Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi là cùng Lộ Viễn ngủ à? Đinh đương, một thanh dài ước chừng 9 mét u sắc cự kiếm ngăn tại Hạo Thiên Trùy Quỹ Tích bay bên trên. Kiếm cùng trùy va chạm bộc phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Người hỗn đản này còn dám ức hiếp ta Tiểu Thảo Thảo. Lộ Viễn không vui, nếu như không phải hắn vừa rồi đón lấy hỗn đản này trùy, hắn Tiểu Thảo Thảo liền bị hãm hại. Trước quản tốt chính ngươi đi. Diệt Ly phía sau màu đen hai cánh kịch liệt đập, hàng ngàn hàng vạn như kim loại vũ lưỡi đao hướng phía Lộ Viễn bắn trụm. Đây chính là nàng thứ ba hồn kỹ, Hắc Ám Linh Vũ Nhận. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc âm thanh xé gió gào thét mà tới. Màu đen vũ trên mũi dao tán phát hồn lực ba động đem Lộ Viễn khóa chặt. Một thanh lưỡi dao mặc dù năng lượng yếu ớt, nhưng cái này đến hàng vạn mà tính vũ lưỡi đao cộng lại. Một nháy mắt bộc phát ra năng lượng tựa như núi cao. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, một đạo u sắc chùm sáng phóng lên tận trời. Dẫn động tới lạc nhật xâm lâm phía trên toàn bộ bầu trời xuất hiện năng lượng ba động. Ngay sau đó u quang trong chốc lát đem trọn phiến bầu trời phủ lên. Tại loại này u sắc hoàn cảnh dưới, lạc nhật xâm lâm trên không gió nổi mây phun. Tại loại hoàn cảnh này lôi kéo dưới, vô số hiện ra u quang điểm lấm tấm dày như mưa hạ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, ngàn ngàn vạn vạn hồn lực lưỡi kiếm rơi vào Lộ Viễn bên cạnh, tạo thành một cái thùng sắt phòng ngự. Ngay sau đó liền nghe đến dày đặc tiếng phá hủy tại lạc nhật xâm lâm bên trong vang lên. Va chạm sinh ra cuồng phong khí lãng đem tráng kiện cây cối nhổ tận gốc. Một nháy mắt, số ngược lại đá bể. Giáo chủ, cái kia hẳn là Lam Ngân Hoàng. Độc hạt đấu la trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Tại đấu la đại lục mấy năm này, hắn đối Đường Hạo sự tình đã có kỹ càng hiểu rõ. Biết rõ cháu trai này nhiều năm trước làm những cái kia thí sự. Đồng thời cũng biết rõ Lam Ngân Hoàng truyền thừa cơ chế. Nghĩ đến trước mắt cái này khỏa chính là Lam Ngân Hoàng. Trước diệt trừ Lộ Viễn, Diệt Ly cũng phát hiện Lam Ngân Hoàng tồn tại. Nhưng bây giờ đối bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất vẫn là trước giết chết Lộ Viễn. Về phần Lam Ngân Hoàng hoàn toàn có thể đợi sự tình kết thúc về sau lại lựa chọn chậm rãi xử lý. Dù sao thực vật hệ hồn thú lại chạy không thoát. Đối với nàng mà nói 10 vạn năm hồn thú tác dụng đã không có lớn như vậy. Dù sao nàng hồn hoàn đã đầy. Nàng duy nhất nghĩ biết đến chính là loại này hiến tế qua hồn thú vẫn sẽ hay không lần nữa sản xuất. Hồn hoàn cùng hồn cốt thôi. Loại ý nghĩ này tại trong đầu của nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó dưới chân thứ 8 hồn kỹ lặng yên sáng lên. Thứ 8 hồn kỹ, ám dạ phệ hồn ấn. Một cái to lớn màu đen mâm tròn trống rỗng xuất hiện tại lạc nhật xâm lâm trên không. Bán kính vượt qua 100 mét, mỗi một lần chuyển động đều có thể kéo theo lấy bầu trời nổ đùng. Hoắc xoạt tương đương, toàn bộ bầu trời bị to lớn năng lượng ba động. Sấm sét vang dội, cuồn cuộn mà tới. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua 10 mét cột sáng từ trời rơi xuống. To lớn khí tức một nháy mắt đem Lộ Viễn bao phủ. Ầm ầm tương đương, như thiểm điện công kích một nháy mắt liền va chạm xuống tới. Tại cỗ này cuồng bạo năng lượng dưới, mặt đất bị xé mở một đạo bề rộng chừng 5 mét. Sâu không thấy đáy vết rách không ngừng kéo dài. Phảng phất muốn đem trọn phiến lạc nhật xâm lâm chia cắt ra tới. Lộ Viễn, thối tiểu tử. Bị Đường Hạo đánh lui Thiên Nhận Tuyết cùng Độc Cô Bác thấy cảnh này về sau đồng thời kinh hô một tiếng, loại trình độ này công kích, Lộ Viễn thật sự có thể đứng vững a. Nhất là nhìn thấy công kích rơi xuống thời điểm Lộ Viễn thế mà còn tại tâm tình uống rượu. Bất đắc dĩ đồng thời lại là Lộ Viễn lau một vệt mồ hôi. Mắt không chớp nhìn chằm chằm đạo kia màu đen cột sáng oanh kích địa phương. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Một đạo mang theo tơ vàng kiếm quang phóng lên tận trời. Vây quanh đạo kia còn không có tiêu tán cột sáng không ngừng kéo lên. Hô hấp ở giữa cũng đã xuyên thấu lơ lửng ở trên không trung màu đen mâm tròn. là Lộ Viễn. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng. Đạo Kiêm mang theo kim tuyến kiếm khí đã nói cho nàng. Lộ Viễn không có việc gì. Lộ Viễn thân thể tái hiện hiển hiện. Trong tay u sắc trường kiếm quét ngang. Vung chém. Kiếm khí phun ra mà ra. Trong chốc lát liền đem kia màu đen mâm tròn chém vỡ. Tốt tiểu tử. Độc Cô Bác nắm chặt lại nắm đấm. Có thể tại loại công kích này phía dưới thay đổi cục diện. Hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Lộ Viễn cái này tiểu tử thật mạnh hơn hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn cùng Thiên Nhận Tuyết sợ hãi than thời điểm. Đường Hạo công kích lần nữa đến. Nhìn xem chuôi này màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy ở trước mắt dần dần phóng đại. Độc Cô Bác hít sâu một hơi. Hắn là thật chơi không lại Đường Hạo cháu trai này. Hơn nữa, nhìn Đường Hạo thực lực bây giờ. So với trước kia mạnh hơn nhiều. Không sợ hắn độc không nói. Còn mẹ nó không sợ đau. Thứ ba hồn kỹ. Bích Lân Mê Hồn Trận. Độc Cô Bác hóa thân dài hơn 30 thước màu xanh biếc đại xà mở ra miệng máu chậu lớn phun ra. Ra một đoàn màu tím sương mù. Ngay sau đó thân thể du động hướng bên cạnh bay lượn. Đồng thời đuôi rắn khổng lồ đem Thiên Nhận Tuyết quét ra Đường Hạo phạm vi công kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Dài đến mười mấy thước màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy lăng không oanh kích xuống. Mặc dù không có đánh vào Độc Cô Bác trên thân. Nhưng đến tiếp sau giống như thực chất màu đỏ sậm năng lượng vẫn là đem Độc Cô Bác tung bay. Dài hơn 30 thước Bích Lân xà hoàng một nháy mắt bị lướt ngang ra ngoài tiến vào 100 mét cự ly. Thân thể cao lớn trên mặt đất trượt. Những nơi đi qua san thành bình địa. Giết chóc đột kích. Một đạo màu đỏ sậm sóng ánh sáng lấy thẳng tắp hình thức vươn về trước ra ngoài. Trong chốc lát đem Thiên Nhận Tuyết khóa chặt. Tại loại thực lực này cách xa to lớn tình huống dưới. Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực căn bản cũng không phải là Đường Hạo sát thần lĩnh vực đối thủ. Đây không phải lĩnh vực trên áp chế. Mà là thực lực. Đi chết. Đường Hạo hét lớn một tiếng. To lớn Hạo Thiên Trùy đã bị hắn lăng không giơ lên. Ngay sau đó nện xuống tới. Đinh đương. Hai cái phỉ thúy cự liêm giao nhau đem Hạo Thiên Trùy ngăn lại. Nhìn thấy cái này người mặc tử bào thân ảnh. Thiên Nhận Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ là tới cứu ta? Không đúng. Nàng nhất định là tìm đến Lộ Viễn. Muốn nhường Lộ Viễn trợ giúp nàng tăng tốc thành thần tiến độ. Nhất định là như vậy. Còn không mau đi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nghiêm khắc trách cứ. Đồng thời dưới chân phát lực. Thân thể mềm mại đã kề sát mặt đất hướng phía Đường Hạo vọt tới. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện. Diệt Ly toàn thân run rẩy. Lần này chu sát Lộ Viễn. Hắn tính tới Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị phong hào đấu la. Tính tới Lam Điện Bá Vương Tông. Tính tới Độc Cô Bác. Thậm chí liền cái Thế Long xà loại này bất nhập lưu châu ngựa cũng tính toán tiến vào. Những này bị nàng cân nhắc ở bên trong nhân tố toàn bộ tại nàng giám thị phạm vi bên trong. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới lần này cứu Lộ Viễn sẽ là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Ầm ầm tương đương, hải sư thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất. Tại cứu Thiên Nhận Tuyết đồng thời. Bỉ Bỉ Đông thành công đem lão yêu đánh lén chém giết. Bỉ Bỉ Đông, người cũng muốn đến trôi lần này nước đục a. Trên bầu trời Diệt Ly giọng nói đã lạnh đến điểm đóng băng. Buồn cười, tà hồn sư vốn là đấu la đại lục địch nhân. Ta thân là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng có nghĩa vụ tiêu diệt các ngươi những bại hoại này. Bỉ Bỉ Đông, lăng lệ nhãn thần nhìn thẳng Diệt Ly. Hai người kinh khủng khí tức đụng vào nhau. Không chút nào nhượng bộ. Bỉ Bỉ Đông, ta biết rõ ngươi mục đích. Đơn giản chính là muốn có được Lộ Viễn. Ta lúc ban đầu cùng ngươi có ý tưởng giống nhau. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch Lộ Viễn những loại người này không thể là vì bất luận kẻ nào sử dụng. Tại Tác Thác Thành thời điểm ngươi đã thụ thương một lần. Nguyên khí sớm đã đại thương. Nếu như bây giờ đi. Ta không ngăn trở. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không xuất hiện. Nàng nhiều nhất tiếp qua một khắc đồng hồ ắt có niềm tin đem Lộ Viễn cầm xuống. Nhưng bây giờ. Kế hoạch của nàng đã hoàn toàn bị đánh loạn. Nàng rõ ràng Bỉ Bỉ Đông thực lực. Cho dù thụ thương. Thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng bị nàng cầm xuống. Còn như vậy mang xuống. Nói không chừng Thất Bảo Lưu Ly Tông người thật muốn chạy tới. Lão yêu đã bị Bỉ Bỉ Đông chém giết. Nàng bên này mang lên Đường Hạo con chó này cũng chỉ có 3 tên cường giả. Hiện tại tình huống đã là lực lượng tương đương. Hôm nay việc này ta quản định. Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói tràn đầy sát khí. Từng chữ nói ra nói. Nàng lần này là đi theo Tại Thiên Nhận Tuyết đằng sau tới. Sở dĩ không hề nhượng bộ chút nào có một nửa là vì Thiên Nhận Tuyết cái này nữ nhi. Có một nửa đúng là bởi vì Lộ Viễn. Nàng không phủ nhận lần này ra Võ Hồn Thành nghĩ đến tìm Lộ Viễn đàm phán một cái. Cố gắng nhiều năm như vậy, chính là muốn thành thần. Quyết không từ bỏ, vì người này, liên mệnh đều không cần. Ngươi là cùng Lộ Viễn ngủ qua rồi sao? Diệt Ly gần như cuồng loạn gầm thét. Hiện tại tràng diện đã để tâm tình của nàng bắt đầu mất khống chế. Hỗn đản, Bỉ Bỉ Đông nổi giận. Dưới chân phát lực, thân thể mềm mại hướng về phía Diệt Ly trùng sát. Ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Viễn trong đầu xuất hiện thật to dấu chấm hỏi. Hắn cái gì thời điểm cùng cái này xinh đẹp nữ nhân ngủ qua rồi? Vì cái gì hắn không nhớ rõ? Nhưng bây giờ tình huống, chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.